Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, phòng giữ thỉnh cầu. Liên miên vô tận rừng cây là Konoha biểu tượng, đồng thời cũng là một chút tinh nghịch ra hỏa hướng tới nhạc viên. Mà tìm kiếm động vật hoặc là thu thập thảo dược các loại đều là lệ thuộc vào Konoha đê cấp nhiệm vụ. Thấp nhất một cái thứ bậc, đại biểu tự nhiên chính là một cái khác thấp nhất. Hạ nhẫn, tất cả Konoha ninja từ trở thành hạ nhẫn một khắc kia trở đi, liền có được đảm đương trách nhiệm, vì thôn Phồn Vinh hoàn thành ủy thác nhiệm vụ. Dạng này, không chỉ có thể mình kiếm lấy một chút tiền tài, trọng yếu hơn thì là kéo theo thôn phát triển. Đương nhiên, cái gọi là đê cấp nhiệm vụ ngoại trừ loại này vẻn vẹn xem như hạ nhẫn tích lũy đoàn đội hợp tác kinh nghiệm dườm già nhiệm vụ. Không chỉ có kim ngạch thưa thớt, càng thêm để không ít hạ nhẫn lên án thì là hắn hoàn toàn lãng phí tu hành thời gian. Làng lá bên ngoài, rừng cây một chỗ, xoát, một con mèo đen giữa khu rừng xuyên qua mà qua, tựa hồ đang tránh né cái gì. Xùy, đột nhiên, một viên nhỏ xíu kim sắc cương châm trong nháy mắt đột phá không gian. Tại cổ của nó ở giữa bay lượn mà qua, ngắm ngao, mấy sợi lông tóc bay xuống, mèo đen lập tức nhận lấy kinh hãi, lông tóc lóe sáng, lập tức hốt hoảng chui vào một bên bụi cây từ đó. Không phải đâu, Tamajitsu, không cần loạn công kích, dạng này càng khó có thể hơn bắt được. Lúc này, một đạo bất đắc dĩ âm thanh âm vang lên, lập tức trong rừng dần dần xuất hiện bốn bóng người. Bọn hắn chính là tân tấn tốt nghiệp hạ nhẫn tiểu tổ thứ 7 ban. Lại nói, loại nhiệm vụ này thời gian lúc nào kết thúc a? Tenzo lão sư, Anko liếc qua Uzumaki Tamajitsu, sau đó nhìn về phía ở vào hậu phương lộ ra cực kỳ nhàn nhã Miyamoto Tenzo một chút. Ngạch, trung nhẫn về sau các ngươi mới có thể tiếp nhận C cấp nhiệm vụ. Cho nên tại hạ nhẫn thời điểm các ngươi duy nhất nhiệm vụ giai đoạn chỉ có đê cấp. Cái sau đồng dạng có chút bất đắc dĩ nói. A, đều đã một tháng, khoảng cách trung nhẫn khảo hạch thời gian còn xa vô cùng. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể làm loại này không thú vị nhiệm vụ a? Anko lập tức có chút khổ đại cưu thâm phàn nàn. Đồng thời ánh mắt lại lần nữa nhìn lướt qua một mực trầm ngưng không nói Uzumaki Tamajitsu cùng Uchiha Itachi một chút, bàn tay không khỏi nắm chặt. Đáng chết, loại nhiệm vụ này có thể nào chứng minh thực lực của ta a? Ta tiềm ảnh xa thủ thế nhưng là đã tu hành hoàn tất. Hẳn là để hai người này giật nảy cả mình mới đúng. A, loại nhiệm vụ này hoàn toàn chính xác lãng phí thời gian. Đột nhiên, một bên Uzumaki Tamajitsu chậm rãi nói nhỏ. Lập tức, thân ảnh của hắn khẽ động, trong nháy mắt chui vào cái kia một chỗ trong bụi cỏ. Tinh thần lực ầm vang khuếch tán. Mấy hơi về sau, khi Uzumaki Tamajitsu xuất hiện lần nữa thời điểm, trong lòng bàn tay của hắn chính mang theo một cái không ngừng giãy giụa tiểu hắc miêu. Dạng này là được. Ngạch, này, Tamajitsu, nếu như mỗi lần đều như vậy, ba người các ngươi phối hợp thủy chung là làm không được. Nhìn thấy một màn này, Miyamoto Tenzo lập tức bất đắc dĩ phủ vỗ trán đầu. Đê cấp, bắt mèo đen nhiệm vụ hoàn thành. Sau nửa canh giờ, Konoha ảnh lâu, Miyamoto Tenzo đem nhiệm vụ ủy thác nộp lên. Đồng thời ánh mắt ở một bên thanh nhiệm vụ bên trong tìm tòi. Đây là một gian cực kỳ rộng rãi gian phòng. Đồng thời nghiêm khắc phân ra bốn cái khu vực. Mỗi một chỗ đều có một tên không phải chiến người chuyên nghiệp viên tồn tại, dùng cho xác nhận cùng bố trí nhiệm vụ. Làng lá bên trong mỗi một ngày nhiệm vụ ủy thác lượng đều cực kỳ kinh người. Vì vậy, giống loại nhiệm vụ này gian phòng, cả tòa ảnh lâu bên trong còn không còn có tại bốn cái nhiều. Ân, đột nhiên, tìm kiếm nhiệm vụ Miyamoto Tenzo ánh mắt dừng lại, có chút thượng thiêu, nhìn về phía đê cấp nhiệm vụ thượng tầng chỗ, nơi đó thuộc về C cấp đến A cấp nhiệm vụ khu vực. Giờ phút này vậy mà trống rỗng. Một chương này nhiệm vụ ghi chép bản khai không có gì ngoài D cấp bậc nhiệm vụ bên ngoài. Vậy mà không có một cái C cấp trở lên nhiệm vụ. Chẳng lẽ, đã bắt đầu chuẩn bị à, hắn rất nhỏ nói nhỏ một tiếng. Mắt sáng lên, tiện tay điểm tiền một cái D cấp nhiệm vụ. Về sau mấy ngày, toàn bộ làng lá mơ hồ bận rộn. Khắp nơi có thể thấy được một chút nhàn tản trung nhẫn cùng thượng nhẫn xuất hiện tại trong thôn. C cấp bậc trở lên nhiệm vụ lúc trước một đoạn thời gian bị đột nhiên đại lượng phái phát. Dẫn đến mấy ngày nay chuỗi nhiệm vụ xuất hiện đứt gãy. Vì vậy bọn hắn mới như thế nhẹ nhõm. Giờ phút này, Konoha cao tầng tựa hồ đang nổi lên một cỗ bí ẩn động tĩnh. Sau đó trong vòng vài ngày, cho dù là D cấp nhiệm vụ đều đại lượng giảm bớt. Mà loại này quái dị động tác, tại thứ 7 ban đột nhiên tạm dừng nhiệm vụ thời điểm. Uzumaki Tamajitsu rốt cục tỉnh ngộ lại. Itachi hướng Miyamoto Tenzo thân thỉnh ngày nghỉ. Nó nguyên nhân chính là đệ đệ của hắn ra đời. Uchiha Sasuke xuất sinh trong lúc vô hình vì Uzumaki Tamajitsu gõ tỉnh một đạo cảnh báo. Điều này đại biểu lấy thứ đệ tứ Hokage con trai của Namikaze Minato. Ngày sau làm Kyuubi, cửu vĩ, Jinchuriki Uzumaki Naruto tức sẽ sinh ra. Mà hắn xuất sinh ở trong thế giới nguyên bản thì đại biểu cho đệ tứ vợ chồng tử vong kết thúc. Minato lão sư, chấm ngoặc kép, trong màn đêm làng lá vẫn như cũ trầm tĩnh mà bình thản. Nằm ở bên ngoài trên nóc nhà, Uzumaki Tamajitsu thấp giọng nỉ non. Lập tức hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Một tháng trước, cái kia một trận toàn lực đối kháng. Mặc dù cuối cùng dựa vào chakra thâm hậu trình độ hắn may mắn lấy được thắng lợi. Nhưng tương tự cũng để hắn đối với cái sau nhiều một tầng càng sâu nhận biết. Vẻn vẹn một cái phân thân chi thể. Liền gần như để hắn suýt nữa bị thua. Namikaze Minato thực lực để hắn cảm thấy rung động không hiểu. Mà có thể làm cho cái sau dùng hết tính mệnh thi triển cấm kỵ phong ấn thuật thi quỷ phong ấn mà. Đối phó Kyuubi, cửu vĩ, lại có như thế nào hung uy? Tựa hồ không hề chỉ dựa vào trong trí nhớ Hokage thế giới đến phỏng đoán. Bây giờ ta muốn cải biến kết cục này. Tựa hồ còn kém xa lắm đâu. Tự diễu nói nhỏ một tiếng. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi nhắm lại con ngươi. Yên lặng ban đêm bên trong. Âm thanh lặng im. Chỉ có từng tia gió lành lạnh từ bên tai chậm chậm thổi qua. Không biết qua bao lâu. Một vòng bóng ma đột nhiên xuất hiện, che đậy tầm mắt của hắn chỗ. Uzumaki Tamajitsu trợn mắt, ánh mắt tụ tập, nhìn về phía cái kia một bóng người. Kim sắc phát, đỏ trắng tương giao ngự thần báo. Người tới chính là Namikaze Minato. Ở chỗ này cảm thụ bóng đêm, thật đúng là một loại hưởng thụ đâu. Học Uzumaki Tamajitsu động tác, Namikaze Minato ngồi xuống. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua bầu trời đêm. À, bất quá, Minato lão sư không cần toàn lòng chiếu cố Kusinai à. Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng. Lập tức thấp giọng hỏi nói. Ngạch, Kusinai à, từ khi thu ngươi làm đệ tử về sau. Giống như nàng liền một mực cự tuyệt ta đi cùng dạo phố. Nói xong, Namikaze Minato có chút lúng túng gãi đầu một cái. Dạng này à, ánh mắt khẽ chấn động. Uzumaki Tamajitsu một mực đang bàn tay nắm chắc tại thời khắc này đột nhiên buông lỏng ra. Lão sư, Kusinai sản xuất thời điểm, ta có thể hay không làm phòng giữ nhân viên? Hắn đột nhiên mở miệng, nói, ngạch, cái gì? Namikaze Minato sắc mặt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Dù sao lúc này trong thôn cũng không có nhiệm vụ có thể làm. Thuộc về nghỉ ngơi giai đoạn. Với lại, cảm giác của ta năng lực cũng không yếu tại bất luận kẻ nào đâu. Uzumaki Tamajitsu nhếch miệng lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Namikaze Minato. Chậm chậm nói. Ân, dạng này. Nhìn xem cái sau trầm tĩnh ánh mắt. Namikaze Minato trầm ngâm một lát. Cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu. Nói, tốt à. Mặc dù có thủ hộ kết giới tồn tại là không tồn tại bao lớn phong hiểm. Nhưng đã ngươi kiên trì. Cứ như vậy đi. Nói xong, Hắn bàn tay lớn đột nhiên đặt ở cái sau đỉnh đầu chỗ. Cười nhạt nói. Với lại, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác có thể đảm nhiệm. À, Uzumaki Tamajitsu nghe vậy mắt sáng lên. Lập tức trọng trọng gật đầu. Đồng thời, ánh mắt của hắn quét về cực kỳ sâu xa màn đêm chỗ sâu. Uchiha, Obito, người kịch bản có lẽ sẽ lần nữa phát sinh cải biến đâu. Hừ, PS, mặc dù cảm giác cửa hàng có chút ít, nhưng cứ như vậy đi. Chính thức mở ra Kyuubi, cửu vĩ, nội dung cốt truyện, ân, cuối cùng làm một lần quảng cáo. Thư hữu Q7339671482. Hoan nghênh các vị vào ở. Mồ hôi, hiện tại người thật là ít a. Xấu hổ bên trong, xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.